Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 17. Chương hồi 17 hắn cố ý không có cho chính mình thượng ván kẹp. Chính là sợ hiến tế nhìn đến sẽ khả nghi. Nào nghĩ đến vẫn là xảy ra vấn đề. Là lão già này trải qua ngày đó hắn không che lấp hảo. Làm đối phương đã nhìn ra. Nếu thật là ngày đó hắn không có che lấp hảo. Lão già này không có khả năng nhẫn cho tới hôm nay mới đề, như vậy là có người mật báo. Nghiêm Mặc không tin bất luận kẻ nào. Chẳng sợ Thảo Đinh chủ tớ cùng Hạt Thổ một nhà đều đối hắn tỏ vẻ hảo cảm. Hắn còn với bọn họ có nhất định ân tình, nhưng nếu là Thảo Đinh đám người mật báo. Vì cái gì sớm không nói vãn không nói. Một hai phải chờ Nguyên Chiến trở về lại nói. Nguyên Sơn cùng Nguyên Điêu vì cái gì sẽ vào lúc này xuất hiện ở lều lớn chung. Bọn họ thật là Nguyên Chiến bằng hữu. Hảo đi, Nghiêm Mặc thói quen tính mà âm mưu luận. Hắn tật xấu chi nhất chính là tưởng sự tình sẽ phức tạp hóa. Hơn nữa luôn là đem nhân tâm nghĩ đến thực không xong. Tục ngữ nói suy bụng ta ra bụng người. Hắn tâm đen. Tự nhiên cũng sẽ không đem người khác nghĩ thầm đến nhiều bạch. Nghiêm Mặc còn ở miên man suy nghĩ. Hắn thậm chí nghĩ đến nếu có thể tránh được hôm nay. Chẳng sợ nhân cha trị lại lần nữa phá trăm triệu. Cũng nhất định phải lộng một chút quần công tính độc dược đặt ở trên người. Lão hiến tế thu thật. Trên mặt nếp nhăn không nhiều lắm. Nhưng mỗi một đạo đều rất sâu. Đặc biệt bên miệng lưỡng đạo pháp lệnh văn lại thâm lại trường. Làm này tướng mạo thoạt nhìn dị thường nghiêm khắc. Khó mà nói lời nói. Hắn hỏi xong câu nói kia. Tạm dừng trong chốc lát. Chờ nhìn đến thiếu niên vẻ mặt không rõ nguyên do mà ngẩng đầu. Nhìn trộm xem hắn khi. Hắn lại nói. Liệp cánh tay ở đi săn báo gấm khi bẻ gãy. Lúc ấy cùng hắn ở bên nhau đi săn sơn cùng Điêu dùng mộc chi cho hắn cố định. Lại cột lên dây cỏ. Sau khi trở về. Liệp tìm ta chữa thương. Bên ta biết này pháp. Sơn cùng Điêu nói này biện pháp là ngươi dạy. Thu thật nhìn chằm chằm thiếu niên nô lệ đôi mắt loại. Này đoạn cốt cố định phương pháp hắn chỉ dạy cho Thảo Đinh. Như vậy chính là Thảo Đinh vì chính mình chủ nhân an nguy dạy cho Nguyên Điêu. Mà Nguyên Điêu lại dạy cho Nguyên Sơn. Sau đó hai người dùng cái này biện pháp vãn hồi rồi kia kêu Liệp chiến sĩ cánh tay. Nghiêm Mặc một chút liền nghĩ thông suốt, Nguyên Sơn cùng Nguyên Điêu ở hiến tế dứt lời trong nháy. Mát, da mặt đều run rẩy một chút, lại đều không có há mồm giải thích, thật là Nguyên Sơn cùng Nguyên Điêu bán đứng hắn. Thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía kia hai người. Nước mắt một chút tràn đầy hốc mắt hắn đau đến đã sớm muốn khóc. Quan trọng nhất chính là Nguyên Sơn cùng Nguyên Điêu hành vi cũng không sẽ cho hắn giảm nhân cha trị. Mà hắn lại đến lưng đeo này kết quả. Thật là nghĩ như thế nào oan. Nguyên Chiến thần sắc chưa động. Thậm chí liền nhiều xem một cái Nguyên Sơn hai người đều không có. Tựa hồ dưới chân cái này nô lệ chết sống cùng bằng hữu mật báo với hắn mà nói không đáng kể chút. Nào, liền tính Nguyên Sơn hai người thật sự bán đứng hắn. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể chết không thừa nhận. Thiếu niên đầy mặt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Bẩm, bẩm báo tư tế đại nhân. Ta không biết việc này. Ta thề, ta không quen biết Liệp đại nhân. Ta như thế nào sẽ hại hắn? Hại hắn? Lão hiến tế lộ ra khinh miệt cười. Xoay người đi trở về thạch đài. Nếu hắn phía trước còn có điều hoài nghi. Ở chính mắt nhìn thấy cái này tiểu nô lệ sau. Này phân nghi ngờ liền tiêu đến sạch sẽ. Như vậy tốt một cái biện pháp sao có thể là như vậy cái mới mười mấy tuổi lại nhát gan sợ phiền. Phức tiểu hài tử nghĩ ra được xem ra Sơn cùng Điêu hai người không có lửa hắn. Kia biện pháp khả năng đúng như bọn họ theo như lời. Là bọn họ xem Hà cánh tay sau khi trọng thương. Sợ hãi đụng tới cùng Hà tương đồng thương thế. Mà suy nghĩ vớ vẩn. Hạt mân mê sở ra, lão hiến tế hoàn toàn không cho rằng cái kia tiểu nô lệ ở lừa hắn. Hắn tự nhận một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử liền tính gặp lại trang. Cũng không có khả năng đã lừa gạt hắn đôi mắt, sinh hoạt trải qua tuyệt đối so với lão hiến tế phong. Phú Nghiêm Mặc ở trong lòng cười lạnh. Này lão đông tây quả nhiên ở lừa hắn. Mặt ngoài lại diễn trò làm được ra. hoảng loạn mà nhìn về phía Nguyên Sơn cùng Nguyên Điêu, mang theo khóc âm hô: "Đại Sơn đại nhân, Đại Điêu đại nhân, cầu xin các người nói cho Tư Tế đại nhân, việc này cùng ta không quan hệ. Ta, chủ nhân, cứu cứu ta, cứu cứu ta." Ô ô, thiếu niên kéo chân bò động, gian nan mà bò đến Nguyên Chiến chân biên, ôm lấy hắn chân không được khóc cầu. Nguyên Chiến một chân đá văng ra thiếu niên, lạnh lùng mở miệng: "Muốn giết hắn sao?" Lão hiến tế xoay người, lưu cái người ngoài luôn là không tốt, không nói thiếu niên này lai lịch không rõ, liền tính hắn thật là Diêm Sơn tộc người, cũng là một cái phiền toái. Chúng ta cùng Trệ tộc có giao dịch lui tới, nếu làm Trệ tộc biết được chúng ta thu lưu bọn họ địch nhân. Ngồi xếp bằng ở trên thạch đài, tù trưởng hơi hơi nhíu mày. Lão hiến tế có điểm qua, bất quá một cái nô lệ mà thôi. Làm chiến sĩ thủ lĩnh Nguyên Tranh cũng mang theo điểm lo lắng nhìn về phía thanh niên, hắn hy vọng thanh niên có thể bình tĩnh một chút. Nguyên Chiến xác thật rất bình tĩnh, hắn liền nói chuyện ngữ điệu cũng chưa như thế nào thay đổi. Thu thật đại nhân là ở sợ hãi Trệ tộc sao? Làm càn. Lão hiến tế biểu tình biến đổi, gầm lên: "Người biết rõ ta không phải cái kia ý tứ, vậy là tốt rồi. Ta Nguyên Tế bộ lạc chiến sĩ dưỡng một cái nô lệ, còn không đến mức muốn xem hắn Trệ tộc sắc mặt." Lão hiến tế một phách thạch đài, cả giận nói: "Đại Chiến, người chẳng lẽ đã quên Trệ tộc đã chiếm lĩnh Muối Sơn? Về sau chúng ta muối đều phải cùng Trệ tộc trao đổi sự." Nguyên Chiến nhàn nhạt nói: "Kia lại như thế nào?" Lão hiến tế không thể tin được thanh niên cũng dám làm trò nhiều người như vậy mặt, đặc biệt làm cho tù trường chính là mặt mở miệng chống đối hắn. Cố tình đối phương nhị cấp chiến sĩ thân phận, làm hắn cũng vô pháp tùy ý đắn đo xử phạt. Lập tức mặt mang phẫn nộ mà nhìn về phía phụ trách bộ lạc chiến sĩ khen thưởng cùng trừng phạt. Nguyên Tranh, dùng ánh mắt bức bách hắn vì chính mình xuất đầu. Cao lớn Nguyên Tranh đi đến đồng dạng độ cao Nguyên Chiến bên người, duỗi quyền đấm một chút hắn ngực, trầm giọng nói: "Thu thật đại nhân lo lắng cũng có đạo lý." Lão hiến tế cao hứng, nhưng Nguyên Tranh tiếp theo câu nói thiếu chút nữa đem hắn khí đảo: "Bất quá ta Nguyên Tế bộ lạc chiến sĩ cũng chưa từng có sợ quá bất luận kẻ nào." Nguyên Tranh thanh âm một đốn, quát nhẹ: "Chiến, ở, nếu Trệ tộc vì thế khiêu khích chúng ta, sát, nếu Trệ tộc không chịu cùng chúng ta trao đổi muối thô, sát, nếu Trệ tộc cùng chúng ta khai chiến, sát." Hảo, Nguyên Tranh lại cho Nguyên Chiến một quyền, lui về tại chỗ. Cứ như vậy, kia tiểu tử đối ta như vậy làm càn, như vậy vô lễ, các ngươi cũng chưa nhìn đến sao? Lão hiến tế giận dữ, hắn lúc trước liền bất đồng ý làm Nguyên Tranh trở thành toàn bộ bộ lạc trừ tù trưởng ở ngoài dê đầu đàn, nhưng tù trưởng lại không nghe hắn. Cái này trong mắt chỉ có chém giết nam nhân, căn bản là không đủ tư cách trở thành Nguyên Tế bộ lạc đời kế tiếp tù trưởng. Tù trưởng đại nhân, lão hiến tế bi phẫn mà căm tức nhìn tù trưởng. Tù trưởng đại nhân rốt cuộc mở miệng: "Kia tấm ván gỗ cố định đoạn cốt phương pháp hay không thật đối đoạn cốt khép lại hữu hiệu?" Lão hiến tế không rõ hắn vì cái gì sẽ nói sang chuyện khác, nhưng tù trưởng dò hỏi, hắn không thể không trả lời nói: "Có nhất định hiệu quả, nếu không phải rất nghiêm trọng cốt thương, loại này phương pháp có thể lớn nhất tránh cho xương cốt trường oai." Tù trưởng gật gật đầu: "Thực hào, một khi đã như vậy, liền cấp Sơn cùng Điêu nhớ thượng một công." Nguyên Tranh hữu quyền đấm ngực, tỏ vẻ ghi nhớ. Mặt khác, kia hài tử đã là chiến nô lệ, này phát hiện cây đại kế công lao liền ghi tạc chiến trên đầu, ngày mai phân đông thực, liền cùng nhau khen thưởng. Đúng vậy, tù trưởng đại nhân phất tay: "Chiến, nơi này không chuyện của ngươi, mang ngươi nô lệ trở về đi." "Đúng vậy." Nguyên Chiến khom người, một phen nhắc tới thiếu niên, ôm hắn liền phải rời đi. Từ từ, lão hiến tế sắc mặt xanh mét, việc này tuyệt không có thể liền như vậy tính. Từ hắn vì cứu trị Nguyên Băng mà trì hoãn Nguyên Chiến sau, lấy Nguyên Chiến cầm đầu liên can người chờ liền đối hắn ý kiến càng lúc càng lớn. Hiện giờ dám làm cho tù trường chính là mặt liền cho hắn nan kham. Việc này nếu hắn nhịn, Về sau hắn ở bộ lạc những cái đó chiến sĩ trước mặt còn có gì uy tín đáng nói. Thu thật tu trưởng đại nhân. Không đợi tu trưởng đem nói cho hết lời. Lão hiến tế một ngụm cắt đứt. Nhanh chóng nói. Làm đại chiến thu lưu cái này nô lệ có thể. Hắn chân cẳng không tốt. Cũng xác thật yêu cầu một cái nô lệ hầu hạ. Nghe được lời này người đều cảm thấy không quá thoải mái. Nguyên chiến chân trái có vấn đề một chuyện. Đại gia trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không sẽ đương hắn mặt nói ra. Làm một người chiến sĩ ai nguyện ý thừa nhận chính mình là cái tàn phế. Mà lão hiến tế vì cái gì sẽ không cố kỵ húy. Nhìn thấy nguyên chiến liền đề việc này nguyên nhân. Đại gia trong lòng cũng đều minh bạch nguyên chiến ôm nhà mình nô lệ. Mặt vô biểu tình, nghiêm mặc rũ mi mắt tính toán lộng chết cái kia lão đông tây. Hắn khả năng sẽ bị gia tăng bao nhiêu người cha giá trị. Nhưng lộng chết hắn, cũng không đại biểu hắn ở nguyên tế bộ lạc nhật tử liền sẽ hảo quá lên. Đã chết một cái lão hiến tế, còn sẽ ra tới một cái tân hiến tế. Mặc kệ nguyên tế bộ lạc chính là người hay không đãi thấy vị này hiến tế. So với hắn cái này, bụng dạ khó lường, người ngoài. Tự nhiên vẫn là chính mình trong tộc hiến tế càng đáng giá tin tưởng, thu thật. Người muốn nói cái gì? Tu trưởng mang theo điểm bất đắc dĩ nói, lão hiến tế tự cho là rộng lượng cười. Vừa rồi ta hỏi đại chiến, hay không đã quên ta bộ là cần cùng trệ tộc trao đổi muối thô một chuyện. Hắn trả lời ta kia lại như thế nào? Hắn khẩu khí như thế đạm nhiên, thậm chí không lo lắng bộ lạc dùng muối một chuyện. Nói vậy đại chiến đã phát hiện tân sản muối mà, hoặc là đã sắp phát hiện. Tu trưởng đại nhân, ta bộ lạc tồn muối còn có thể cung toàn bộ lạc dùng bao lâu? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch lão hiến tế tính toán, nghiêm mặc ở trong lòng đối lão hiến tế giơ ngón. Tay giữa lên, âm thầm cười nhạo mao đầu chủ nhân muốn suối quẩy, nhưng ngược lại tưởng tượng, hắn bỗng nhiên trái tim kinh hoàng. Này rõ ràng là một cái cơ hội. Hắn khổ tìm cơ hội đã đưa đến trước mặt hắn. Vẫn luôn không có mở miệng nguyên điêu bốn người lẫn nhau xem một cái. Nguyên điêu vượt trước một bước liền phải mở miệng, tu trưởng giơ tay. Ngăn lại nguyên điêu đám người mở miệng. Trả lời nói, lần này đi săn qua đi. Tồn muối liền sẽ hao hết. Mùa đông phía trước cần thiết trao đổi đến cũng đủ toàn bộ mùa đông sử dụng muối thô. Chuyện này các người biết một chút cũng hảo, nguyên tranh nhìn về phía nguyên chiến. Chiến. Người tìm được tân sản muối mà sao? Nguyên chiến muốn thành thật trả lời không có. Bị nghiêm mặc dùng móng tay bắt một chút, lão hiến tế cũng không nghĩ cấp nguyên chiến mở miệng cơ. Hội, lập tức liền tự tiện hạ lệnh nói. Đại chiến, vì toàn bộ lạc, người có bằng lòng hay không đi tìm tân sản muối mà? Nguyên điêu thật sự nhịn không được. Chen vào nói. Tu trưởng đại nhân, tư tế đại nhân. Mùa đông liền phải tới rồi. Lúc này đi ra ngoài, lão hiến tế căn bản không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm nguyên chiến, cười u ám hỏi, như thế nào? Không dám sao? Ngươi vừa rồi không phải nói làm nguyên tế bộ lạc chiến sĩ? Ngươi cái gì đều không sợ sao? Hắn nhưng không nói như vậy. Nguyên chiến căn bản không chịu lão hiến tế phép khích tướng. Nhưng về muối mà một chuyện, hắn cùng tranh đám người ở săn thú chung cũng trao đổi quá. Trệ tộc bất đồng Diêm Sơn tộc. Đây là cái lòng tham không đáy chủng tộc. Về sau từ bọn họ khống chế muối sơn. Mặt khác bộ lạc muốn đổi muối chắc chắn muốn xuất huyết nhiều. Vì thế, tìm kiếm tân sản muối mà hoặc là sản muối bộ lạc đã thế ở phải làm. Mà việc này tranh nguyên bản muốn cùng tù trưởng thương lượng sau. Tính toán chờ năm sau mùa xuân lại ra cửa tìm kiếm. Hiện tại lão hiến tế mở miệng. Cũng chỉ bất quá đem sự tình trước tiên thọc khai mà thôi. Nghiêm mặc chọc nguyên chiến. Ở trong lòng kêu to. Đồng ý. Chạy nhanh đồng ý. Này đối nguyên chiến tới nói tuyệt đối là một cái khổ sai sự. Nhưng làm sao không phải hắn nghiêm mặc rời đi nguyên tế bộ là khác tìm phát triển một cái cơ hội. Tốt. Tuy rằng thời cơ cùng mùa đều không tốt lắm, nhưng hắn đã không nghĩ lại đi chờ cái thứ hai càng tốt cơ hội, không ngừng nguyên chiến. Hắn đến ý tưởng lại lừa dối một ít người đi theo cùng nhau đi. Nếu không chỉ hắn cùng nguyên chiến hai cái. trên đường tính nguy hiểm quá lớn, phải làm sao bây giờ đâu? Nghiêm Mặc đầu óc nhanh chóng triển khai. Các loại ý đồ xấu ùn ùn kéo đến, Nguyên Chiến nhìn về phía tù trưởng trầm ngâm, Nguyên Tranh mở miệng, tù trưởng đại nhân, ta có việc cùng ngài trao đổi, tù trưởng tựa hồ liền đang chờ những lời này. Lập tức vung tay lên, đều rời đi, Tranh cùng hiến tế lưu lại. Đúng vậy, chúng chiến sĩ một đấm ngực, đi theo Nguyên Chiến phía sau, đi ra lều lớn, lão hiến tế khí tốt nhất cơ hội trốn đi. Lập tức giận chừng mắt nhìn Nguyên Tranh liếc mắt một cái, Nguyên Tranh đương không thấy được tù. Trưởng thở dài, ta tư tế đại nhân a, ngài lão lại đây ngồi, tìm kiếm tân sản muối mà một chuyện không phải việc nhỏ. Việc này chỉ dựa vào chiến một người nhưng hoàn thành không được, ta là vì bộ lạc hảo. Ta biết, tù trưởng tận lực trấn an lão hiến tế. Đồng thời lệnh người đem lều trại rèm cửa buông, Nguyên Chiến đám người từ trong đại trướng rời khỏi. Vừa ly khai lều lớn, mấy người biểu tình lập tức linh hoạt lên, tráng niên chiến sĩ Nguyên Liệp tựa hồ tưởng cùng Nguyên Chiến nói cái gì đó, bị Hồng Táo Nam kéo một chút. Ca, có chuyện ngày mai lại nói, Nguyên Liệp quay đầu nhìn mắt lều lớn. Nâng lên hoàn hảo cánh tay phải đối Nguyên Chiến đấm hạ ngực. Cùng huynh đệ cùng nhau rời đi, Nguyên Chiến cũng không cùng Nguyên Điêu đám người nói chuyện. Làm ra một bộ lạnh băng sắc mặt, ôm Nghiêm Mặc bước nhanh rời đi. Đáng thương oa nhi này vừa rồi đau đến một cái kính chọc hắn. Đại khái là thật sự chịu không nổi, nếu không phải thấy tiểu nô lệ huyết lưu đến thiếu. Hắn chỉ sợ đều không thể nhẫn nại đến bây giờ, Nguyên Điêu nhìn theo Nguyên Chiến đi xa. Xem chung quanh không ai. Dùng khuỷu tay giã hạ Nguyên Sơn, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Lão gia hỏa kia càng ngày càng giảo hoạt, chúng ta rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Hắn còn thua tại chúng ta trên người, Nguyên Sơn mắt nhìn phía trước. Môi khẽ nhúc nhích, hắn tưởng trá một trá Tiểu Mặc. Rốt cuộc Tiểu Mặc chẳng những lai lịch không rõ. Hơn nữa hắn vừa tới, cây đại kế xông ra, dùng mộc chi cố định đoạn cốt phương pháp cũng xông ra. Thu thật đại nhân sẽ hoài nghi hắn cũng bình thường, không ngừng đi. Hắn đại khái cũng rất muốn châm ngòi chúng ta cùng đại chiến quan hệ. Hắn vẫn luôn đều không hy vọng chúng ta cùng đại chiến đi được thân cận quá, lão Đông Tây. Lão Hồ Đồ, tức nhưỡng tộc Tịnh Tiến bộ lạc so với chúng ta phi xa tộc còn lâu. Đại chiến sinh ở bộ lạc, lớn lên ở bộ lạc, căn tử thượng chính là nguyên tế bộ lạc người. Hắn sao có thể còn có phục tộc chi tâm? Nhưng thật ra lão Đông Tây còn như vậy bài xích đi xuống. Nguyên bản không dị tâm cũng sẽ bị hắn bức ra dị tâm tới, Nguyên Điêu hừ lạnh. Hắn lúc trước không phải bởi vì đại chiến không phải hắc nguyên tộc người, mà cố ý trước trị liệu thương thế không nặng Nguyên Băng, lại đem đại chiến phóng tới cuối cùng. Nguyên Sơn khinh thường mà cười nhạo. Kia lão Đông Tây muốn cho Đại Băng trở thành hạ hạ đại tù trưởng, cũng đến xem người nọ có thể hay không phủng đến lên, ai kêu Nguyên Băng là hắc nguyên tộc nguyên. Lão tộc trưởng duy nhất huyết mạch, ai kêu Tranh lão đại cũng là tức nhưỡng tộc. Làm hắc nguyên tộc người tư tế đại nhân ở sợ hãi đi, sợ cái gì? Người ta là phi sa tộc huyết mạch, kia hắn tương lai có phải hay không cũng muốn làm rớt chúng ta? Nguyên Sơn trong lòng bất mãn. Ngay ngắn trên mặt tràn đầy sát khí. Kia lão Đông Tây thế nhưng làm đại chiến mùa đông đi tìm tân sản muối mà. Này không phải ở đem đại chiến hướng tử lộ bức sao? Hắn chân ở mùa đông sẽ phát tác đến lợi hại hơn. Kia đồ vật lại không phải không biết. Việc này tu trưởng rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc cho kia lão Đông Tây lăn lộn đi xuống? Hắn cũng không sợ lão Đông Tây đem bộ lạc cấp lan lộn tan. Ngươi cho rằng tù trưởng không nghĩ xử lý kia lão Đông Tây? Nếu không phải Thu Ninh còn không có được đến toàn bộ hiến tế truyền thừa. Nguyên Điêu cùng Nguyên Sơn nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp. Lúc sau vì phát tiết, cũng vì giấu người tai mắt, dứt khoát trà trộn vào quảng trường chung lại hồ nháo một hồi. Thẳng đến đám người đều mau tan đi mới hồi lều chạy khu, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.